Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Tuyệt Sử Phùng Sinh, canh, 3, Hứa Thanh không có nghe người khác di ngôn thói quen, cũng không có thu nô ý nghĩ, dù sao người tâm khó dò cùng hắn tương lai muốn lo lắng bị phản phệ. Không bằng trực tiếp xử lý tới dứt khoát, đối với địch nhân. Hắn từ đầu đến cuối ý nghĩ liền là một cái, chết đi địch nhân, an toàn nhất, mà giết chết càng nhanh, tựu càng an toàn, nhất là hắn bây giờ thân ở xa lạ Hồng Nguyên, mặc dù hắn đã ẩn núp một tháng, quan sát cực kỳ tỉ mỉ, biết nơi này bởi vì quá mức cằn cỗi, lại thêm hoàn cảnh ác liệt, sở dĩ dù là ly đồ giáo bản thân. Cũng chỉ là thỉnh thoảng mới sẽ tới phát triển tín đồ. Đồng thời cái này bốn phía gần nhất thập hoang giả doanh địa cũng là ngoài trăm dặm. Cái này liền khiến cho Hứa Thanh cùng Kim Cương Tông chi chiến bị cực đại trình độ bao phủ tại trong gió tuyết. Đại khái suất, sao tỷ lệ, sẽ không có người nhìn thấy. Lại hắn toàn bộ hành trình tự thân đều là dùng phù bảo huyễn hóa ra bộ dáng. Mà hắn pháp chu tại trong tông môn toàn bộ hành trình mở ra ngụy trang. Sở dĩ nhìn qua chân chính pháp chu người, chỉ có Trương Tam, làm đến những này, đã là Hứa Thanh trong thời gian ngắn có thể đạt tới cực hạn. Mặc dù không hoàn mỹ, còn có tì vết, nhưng Hứa Thanh tinh tường, chính mình chuyến này có thể thuận lợi nguyên nhân. Là Kim Cương Tông lão tổ dự đoán sai lầm chính mình đánh tới thời gian. Cũng đánh giá thấp chính mình trưởng thành tốc độ. Càng quan trọng hơn là đối phương vô luận như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến. Chính mình có loại này có thể nghiêm trọng uy hiếp trúc cơ tu sĩ thần tính một kích. Dù sao, thần tính sinh vật vốn là hiếm có. Giá trị kinh người mà vì chế tạo chiếc này pháp chu. Hứa Thanh không chỉ có hao phí thần tính tích thuế, càng là hao tốn bên trên vạn linh thạch, như thế chuẩn bị, há có thể bất lợi. Giờ phút này gió tuyết gào thét, lạnh quét bát hoang, đến từ pháp chu thần tính chi lực, tại cái này một cái chớp mắt hội tụ đến cực hạn. Theo Hứa Thanh tay phải buông xuống, lập tức pháp chu phía trước gai sắc, lấp lánh chói mắt chi mũi nhọn. Hiện ra kim quang, theo mặt đất hướng lên trời đi xem, có thể nhìn thấy lông ngỗng tuyết hoa mặc dù như là nắp chậu lấy xuống chân trời. Có thể lại không cách nào che đậy kim quang này bên trong ẩn chứa thần thánh. Kia thần thánh, tựa như có thể trấn áp linh hồn, trấn áp chúng sinh, có thể Kim Cương Tông lão tổ nội tâm oanh minh, trong mắt sợ hãi hóa thành thực chất. Dung nhập tâm thần thành vẻ lo lắng, bao trùm hắn thể xác tinh thần toàn bộ vị trí, mắt thấy thần tính một kích liền muốn bộc phát, mắt thấy chính mình liền muốn hình thần câu diệt vẫn lạc tại thế gian này. Mắt thấy Hứa Thanh mảy may không cho mình nói chuyện cơ hội. Kim Cương Tông lão tổ trong mắt lộ ra quả quyết, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Làm ra một kiện để Hứa Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Hắn vậy mà, tại Hứa Thanh thần tính một kích liền muốn lúc bộc phát. Sớm chính mình ra tay với mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Cương Tông lão tổ tay phải phi tốc nâng lên. Ngay trước Hứa Thanh trước mặt, một chưởng rơi vào trán của mình. Oanh một tiếng, theo hắn chúc cơ tu vi bộc phát. Lại tựa hồ sợ một trưởng vỗ không chết chính mình. Hắn tay trái còn đồng thời lấy ra một cây đao. Bỗng nhiên đâm vào ngực trái tim bên trong. Toàn lực ứng phó. Làm đâm vào trái tim lưỡi đao vỡ vụn sụp đổ. Vô số sắc bén mảnh vỡ. Mang theo hắn chút cơ pháp lực. Trong thân thể điên cuồng bộc phát. Mà cái trán cũng tại thời khắc này vỡ vụn. Trực tiếp sụp đổ. Cổ trở lên cũng bị mất. Đây hết thảy đều là điện quang hỏa thạch ở giữa phát sinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Cương Tông lão tổ không có đầu lâu lại nửa người tàn phá thi thể. Tự theo trên bầu trời trực tiếp rơi xuống. Hứa Thanh con mắt trợn to, sửng sốt một chút, dị tộc, Giả chết, hắn nhìn xem rơi xuống đất thi thể, cảm nhận được trên đó khí tức hoàn toàn không có cùng kia tàn phá dáng vẻ rõ ràng không có bất luận. Cái gì sinh cơ, Hứa Thanh chưa thấy qua nhân tộc đầu không còn về sau. Thân thể lại chỉ còn một nửa, còn có thể đi giả chết tình huống, mà đối phương cho hắn cảm giác, cũng không phải cái gì dị tộc. Cái này để Hứa Thanh lần đầu tại giết người lúc chần chờ. Không biết còn muốn hay không lãng phí có hạn lại chân quý thần tính. Đi tiếp tục đánh phía cỗ thi thể kia. Dù là hắn từ nhỏ đến lớn giết chóc đông đảo. Thế nhưng là như trước mắt dạng này thao tác. Vẫn là nhân sinh lần thứ nhất gặp được. Đến mức hắn giờ phút này pháp chu thần tính một kích. Đều có chút lay động. Bị hắn khắc chế. Có thể coi là như thế. Hắn vẫn là phất tay giọt mưa xuất hiện, thẳng đến Kim Cương Tông lão tổ tàn thi, trong nháy mắt lại đi đè ép bổ đao, oanh minh ở giữa, Kim Cương Tông lão tổ tàn thi càng thêm phá toái, rơi đầy đất, mà đúng lúc này, rơi xuống đất trên thi tê hề thình lình có một đạo hư ảo hồn ảnh, trực tiếp tự từ trong đó chui ra, cái này hồn ảnh không phải rất rõ ràng. Tại trong gió tuyết run lẩy bẩy, tựa như tùy thời có thể dùng tiêu tán bộ dáng, mà tỉ mỉ đi xem, dù là nó rất mơ hồ, nhưng ẩn ẩn vẫn là lộ ra Kim Cương Tông lão tổ bộ dáng. Chỉ bất quá cái này hồn ảnh không có bất kỳ cái gì vong hồn chi ý. Ngược lại là có một chút linh động cảm giác, cái này rất mâu thuẫn, rõ ràng mơ hồ. Nhưng Hứa Thanh cảm giác bên trong hết lần này tới lần khác linh động lại rất rõ ràng. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, trong mắt sát cơ tái khởi trong nháy mắt. Kim Cương Tông lão tổ hồn ảnh tựu bỗng nhiên nhoáng một cái. Tốc cực nhanh, thẳng đến, cách đó không xe rơi trên mặt đất màu đen thiết thiêm. Trong chốc lát, hắn tựa hồ xuyên thẳng qua hư vô đồng dạng. Trực tiếp tự xuất hiện ở thiết thiêm bên cạnh, trong thần sắc mang theo lo lắng, tựa như cùng sinh mệnh thi chạy, sợ mình còn không có tới gần thiết thiêm, tự bị Hứa Thanh xử lý một đầu chui vào, chớp mắt bên trong, hắn hồn ảnh tự triệt để dung nhập vào thiết thiêm bên trong. Mà cái này màu đen thiết thiêm tại thời khắc này, mãnh liệt chấn động, trên đó hắc mang càng đậm. Một cỗ so đã từng mãnh liệt hơn hàn ý. Tại cái này thiết thiêm bên trên bạo phát đi ra. Thậm chí nghĩ nghĩ lại. Còn có trận trận lưu quang bốn phía. Như là biến phàm là bảo. Hứa Thanh giao chiến đến nay. Lần thứ hai ngây ngẩn cả người. Hắn bái nhập thất huyết đồng về sau. Đã không còn là như lúc trước như thế đối với tu hành kiến thức nửa vời. Giờ phút này nhìn xem chính mình màu đen thiết thiêm, hắn hô hấp có chút dồn dập, hắn liếc mắt liền nhìn ra chính mình thiết thiêm xuất hiện biến hóa là cái gì. Có khí linh, thế giới này, trọng bảo cùng pháp bảo ở giữa khác nhau rất nhiều, mà trong đó có một cái khác nhau chính là trọng bảo không linh, pháp bảo có linh, đương nhiên, không phải nói trọng bảo có linh về sau. Liền là pháp bảo, chỉ khi nào có khí linh, nó tựu có trở thành pháp bảo có thể. Hứa Thanh trầm mặc, tay phải bỗng nhiên cách không một chảo, lập tức màu đen thiết thiêm gào thét mà đến, bị hắn một cái chộp trong tay, lạnh lùng nhìn hồi lâu, tay phải hắn khi thì dùng sức, khi thì buông ra, kéo dài mấy lần về sau, càng phát ra trầm mặc. Hắn cảm nhận được chính mình cái này màu đen thiết thiêm. Đích đích xác xác, có khí linh, mà cái này khí linh, liền là Kim Cương Tông lão tổ. Đối phương không biết triển khai cái gì thủ đoạn, chủ động chụp chết tự thân, lại chủ động đem hồn thể chuyển đã hóa thành khí linh. Sau đó chủ động lựa chọn chui vào thiết thiêm bên trong. Cút ra đây, Hứa Thanh có chút bực bội. Khẽ quát một tiếng, lập tức thiết thiêm run rẩy, Kim Cương Tông lão tổ hư ảo hình bóng từ phía trên nổi lên. Nhìn xem Hứa Thanh biểu lộ, thân thể của hắn run lên, vội vàng một mặt cười làm lành, chủ nhân chiêu hô tiểu nhân chuyện gì? Lời nói rất nhuần nhuyễn, biểu lộ mang theo nịnh nọt, không có bất kỳ cái gì không lưu loát cảm giác, tựa như luyện tập qua thật lâu dáng vẻ. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Kim Cương Tông lão tổ cả đời cẩn thận, hành sự ổn thỏa, lại yêu thích đọc cổ tịch. Ngày thường ý nghĩ trong lòng tại người khác xem ra thuộc về lải nhải, có thể chính hắn lại không cho là như vậy. Hắn biết rõ cái loạn thế này chính mình điểm ấy tu vi, liền huyền diệu trạng thái đều không thể mở ra chi nhân, không tính là gì, mà tông môn lại quá nhỏ. Sở dĩ rất dễ dàng trở thành trong sách cổ nói tới những cái kia có đại khí vận chi nhân cái thứ nhất đá mài đao, mà dạng này đá mài đao, Kim Cương Tông lão tổ đọc qua vô số trong sách cổ, không ngoài dự tính đều chết rất thảm, không có một cái nào còn sống. Thế là hắn hoảng sợ sau khi, cũng lo lắng tương lai của mình, có thể từ bỏ những này hết thảy quy ẩn. Hắn lại không nỡ bỏ, thế là hắn nhiều năm trước mặc dù cảm thấy đại khái suất, sao tỷ lệ, chính mình sẽ không xui xẻo như vậy, có thể làm đề phòng vạn nhất. Hắn vẫn là vào lúc đó, tự có chuẩn bị, đem hắn thanh niên lúc tại một chỗ bên trong di tích lấy được tàn pháp, trong bóng tối tu luyện, cái này tàn pháp người bình thường là sẽ không đi tu luyện, bởi vì tác dụng chỉ có một cái. Cái kia chính là đem tự thân tế tự trở thành khí linh đồng dạng tồn tại. Lại tỷ lệ thất bại cực lớn. Một khi thất bại liền là hồn phi phách tán. Bất quá Kim Cương Tông lão tổ đối cái này tàn pháp cực kỳ coi trọng. Hắn cho rằng cái này đem là tự thân khác một cái mạng. Sở dĩ tu lược không có gián đoạn qua, mà hắn tựa hồ cũng có một chút phương diện này thiên phúc. Hắn cảm thấy tương lai nếu có một ngày chính mình thật muốn bị giết chết, như vậy chỉ sợ chính mình miệng nhận vâng nhận chủ cùng phát hạ đạo thể các loại, chờ hàng loạt hành vi đều rất khó thủ tín người khác. Dù là bị chủng hạ một chút sinh tử phù loại hình đồ vật, cũng vẫn còn bất ổn thỏa, dễ dàng bị xem như bia đỡ đạn sử dụng xong tự ném đi. Mà ổn thỏa nhất tự là trở thành đối phương vũ khí khí linh. Dù sao đối với khí linh, tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn là cực kỳ để ý. Ý nghĩ này, theo hắn đọc cổ tịch càng nhiều, càng thêm kiên định. Thẳng đến hôm nay, hắn tu luyện cả đời khí linh chi pháp, rốt cục có dùng võ chi địa, làm tự thân theo không thể sống cục diện, sinh sinh thu hoạch một chút hy vọng sống. Giờ khắc này ở hắn nịnh nọt bên trong, Hứa Thanh đáy lòng càng phát ra bực bội. Hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, có chút do dự muốn hay không giết, có thể khí linh lại quá mức chân quý. Ngươi làm sao biến thành khí linh? Hứa Thanh lạnh giọng hỏi. Kim Cương Tông lão tổ vội vàng một mặt lấy lòng, lớn tiếng mở miệng, ít hơn nhiều năm trước làm qua một giấc mộng. Trong mộng ta nhìn thấy tương lai chính mình, gặp được một cái thiên mệnh chi chủ. Hắn đem cho mảnh này hoang vu tàn khốc thế giới ôn nhu tẩy lễ. Ta lúc ấy cảm động, thề muốn đi theo hắn. Thế là hao phí tài lực, mua một phần tàn pháp, tu hành trở thành khí linh chi đạo. Vì thế, thời khắc chuẩn bị, nói tiếng người, Hứa Thanh mục quang trở nên lạnh. Sát ý đang nhìn bên trong bốc lên. Kim Cương Tông lão tổ sau khi thấy run một cái, ám đạo còn tốt chính mình thông minh lại quả quyết, vượt lên trước tại cái này có thù tất báo tiểu hài trước đó. Chính mình thật nhanh chụp chết chính mình, sau đó lại thừa dịp đối phương kinh ngạc, chủ động hóa thành khí linh, kể từ đó mới tính tuyệt sử phùng sinh. Thật sự là hắn cũng không có cách. Trước mắt cái này sói con, căn bản là không có thu nô suy nghĩ, đó là thật quyết tâm muốn tiêu diệt chính mình, mà chính mình vừa rồi động tác dù là hơi chần chờ thoáng cái, đoán chừng bây giờ tựu thật chết hẳn. Có thể theo như thế trong tuyệt cảnh, tìm ra như thế một con đường sống, Kim Cương Tông lão tổ đáy lòng mỏi mệt, cảm thấy mình thật quá khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian thấp giọng đáp lại, nói thật ra, nói xong còn thi pháp tràn ra một tia chính mình bản mệnh chi linh. Đưa đến Hứa Thanh trước mặt, đây là nhận chủ tiêu chí. Hứa Thanh nghe xong, lướt qua Kim Cương Tông lão tổ bản mệnh chi linh, lại nhìn về phía màu đen thiết thiêm, trong mắt sát ý khi thì dâng lên, khi thì hạ xuống. Một bên Kim Cương Tông lão tổ xem hãi hùng khiếp vía, tranh thủ thời gian biểu đạt trung tâm truyền ra lời nói. Chủ tử, cái mạng nhỏ của ta không đáng tiền. Hiện tại ta là khí linh, mặc dù có thể trợ giúp chủ tử pháp khí càng sắc bén lại có vô hạn trưởng thành. Mặc dù bởi vì ta là trúc cơ khí linh, trọng bảo tại của ta gia trì xuống hội sẽ càng hiếm hoi hơn cùng lăng lệ, mặc dù ta tương lai tác dụng còn có rất nhiều. Nhưng chỉ cần chủ tử một câu, tùy tiện đều có thể diệt ta. Chủ tử, diệt ta không vội, thi tê hình của ta trên thân còn có cái sắp thành hình đan dược. Đây chính là cái đồ chơi hay, chủ tử ăn tu vi có thể tăng lên không ít. Còn có chủ tử, ta tông môn dưới mặt đất còn có cái bảo khố, bên trong có một dạng thất huyết đồng đệ thất phong pháp chu, bên trên chuyên môn sử dụng trận nỏ. Ta không có pháp chu, vô pháp sử dụng, ta nguyên bản định tặng lễ. Còn có a chủ tử, chúng ta phải nhanh đi, ta trước mấy ngày mời một cái đạo hữu, trời sáng không sai biệt lắm sắp đến. Mặt khác Ly Đồ giáo bên kia, gần đây cũng sẽ có sứ giả đến. Kim Cương Tông lão tổ rất rõ ràng, đã lựa chọn quy, tự nhất định muốn quy triệt triệt để để. Chỉ có như ấy, mới có thể sống sót. Hứa Thanh mặt không biểu tình, phất tay đem đối phương bản mệnh chi linh thu hồi. Cách không một chảo, đem Kim Cương Tông lão tổ thi thể bên trên túi chữ vật xuất ra. Sau đó vừa muốn hủy thi diệt tích, Kim Cương Tông lão tổ vội vàng ngăn cản. Chủ tử, cái kia, túi đựng đồ này là che lấp. Không phải thật sự, trên người của ta còn có một cái, bị ta dùng một mai phù bảo che đậy. Hứa Thanh nhìn chằm chằm Kim Cương Tông lão tổ liếc mắt. Không viết xong Kim Cương Tông lão tổ một đoạn này, một lát suy nghĩ đều không thông suốt. Đoán chừng các vị đẹp trai tiểu các tỷ tỷ cũng là như thế này. Hiện tại vui vẻ à? Hết chương.